Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1318, Bổ Linh Đan cùng Đạo Uẩn Đan. Uyển Như, ngươi lại đang nghĩ Diệp công tử à? Hồng Âm gặp Lương Uyển Như kinh ngạc đờ ra, không khỏi chế nhạo nói. Lương Uyển Như trên mặt một hồng, ngượng ngùng cúi đầu. Hồng Âm thấy một lần không khỏi ha ha cười nói, muốn đã nghĩ nha, có cái gì cùng lắm. Diệp công tử thiên tài như vậy, nữ nhân nào không thích. Thật à, Hồng Âm cũng thích đến chặt đâu. Chỉ tiếc Hồng Âm không có cái này có phúc, biết hắn khẳng định chướng mắt ta. Hồng Âm xem sớm đi ra, Diệp Viễn thiên phú như vậy, chỉ cần có thể chữa trị thần hài, sớm muộn là muốn nhất phi trùng thiên. Mặc dù không thể chữa trị thần hài, chỉ bằng hắn chiêu thức ấy trận đạo luyện đan tuyệt hoạt, cũng đủ để tại bất kỳ địa phương nào đặt chân. Lầu chủ có thể đem La Kiếm phái ra bảo hộ Diệp Viễn, bản thân này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Lương Uyển Như vừa nghe không nguyên do hứng thú, nhiều hứng thú nhìn về phía Hồng Âm. Hồng Âm yếu ớt thở dài nói, ta không có đùa giỡn với ngươi a. Diệp công tử chẳng những đan đạo thiên phú hơn người, càng là có tình có nghĩa. Hắn vì ngươi, không tiếc thượng vương gia cầu tình. Dạng này nam nhân, có nữ nhân nào không động tâm? Chỉ tiếc, ta và hắn đã định trước không phải một thế giới người. Lương Uyển Như nghe lời này, cũng không khỏi một hồi tinh thần chán nản. Dù sao, chính cô ta chẳng những là người câm, hơn nữa chỉ là một người phàm tục, muốn nói không phải một thế giới, nàng há không càng phải như vậy. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Hồng Âm đi mở cửa vừa nhìn, không khỏi vui mừng không thôi. Người đến đúng là Diệp Viễn. Diệp công tử, ngươi rốt cục xuất quan. A, ngươi khôi phục thực lực. Hồng Âm cái miệng nhỏ nhắn mở ra hình tròn, thật lâu cười tâu tóe. Nàng còn chưa từng nghe nói võ giả thần hải tổn hại sau đó còn có thể khôi phục thực lực. Đương nhiên, đó là bởi vì không ai có thể luyện chế một sao thiên văn đan. Diệp Viễn cười nói, đúng vậy, a 10 năm bế quan, rốt cục có một chút hiệu quả. Mấy năm nay, nhờ có ngươi bồi Uyển Như tiểu thư đứng hàng buồn giải buồn. Hồng Âm một khỏa trái tim nhỏ tủm tủm, trực nhảy, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn ngập vẻ sùng bái. Nghe vậy, nàng liền vội vàng khoát tay nói, công tử nói chỗ nào? Ta và Uyển Như đã sớm thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Nàng thân thế thương cảm, nhưng là làm người vô cùng tốt. Có một cái như vậy hào khuê mật, cũng là ta cầu còn không được. Lương Uyển Như chứng kiến Diệp Viễn tiến đến, một hồi mừng rỡ nghênh đón. Diệp Viễn chứng kiến Lương Uyển Như, không khỏi một hồi xin lỗi nói, Uyển Như tiểu thư, mấy năm nay Diệp mỗ bế quan, đem ngươi một người lượng ở chỗ này, thực sự xin lỗi. Lương Uyển Như trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười, lắc đầu ý bảo chính mình cũng không thèm để ý. Diệp Viễn cười nói, bất quá lần này xuất quan, Diệp mỗ mang cho ngươi tới một cái tin tốt. Lương Uyển Như vừa nghe, không khỏi nổi lên nghi ngờ, dùng trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn không có thừa nước đục thả câu, xuất ra hai khỏa đan dược. Hồng Âm ánh mắt chút ngưng, cả kinh nói, Diệp công tử, cái này, đây là đạo uẩn đan. Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn nói, ngươi cư nhiên nhận thức đạo uẩn đan. Hai loại đan dược cũng không phải bình thường người có thể nhìn thấy, vạn bảo lâu trong tuyệt đối không có dạng này đan dược, bởi vì không ai có thể luyện chế. Hắn không nghĩ tới Hồng Âm cư nhiên nhận thức hai loại đan dược, thực sự là đạo uẩn đan. 30 năm trước lầu chủ từ phía trên cầu đã tới đạo uẩn đan, Hồng Âm có may mắn được gặp, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, ta vậy mà mới gặp lại. Công tử, đây là ngươi tự mình luyện chế? Hồng Âm không dám tin hỏi Diệp Viễn nói. Diệp Viễn cười nói, không phải ta luyện chế, chẳng lẽ là trên trời rơi xuống tới. Hồng Âm khiếp sợ không thôi, nàng biết đạo uẩn đan luyện chế có bao nhiêu khó khăn. Côi Sơn Thành luyện dược sư, căn bản là không có người có thể luyện chế. Không nghĩ tới, Diệp Viễn cư nhiên luyện chế được. Ta không phải ý tứ kia. Hồng Âm tự biết nói lỡ, vội vàng nói. Diệp Viễn cười nói, ha ha, chỉ đùa với ngươi, không cần cho là thật. Hồng Âm lúc này mới thở phào, hỏi, công tử, ngươi viên này đạo uẩn đan phẩm chất, nhưng là so với ta lần kia nhìn thấy tốt quá nhiều. Đối, đây là đạo uẩn đan, cái kia mặt khác một khỏa, chẳng lẽ là bổ linh đan? Diệp Viễn gật đầu nói, Hồng Âm cô nương thực sự là cực kỳ thông minh. Không sai, chính là bổ linh đan. Hồng Âm không khỏi nhớ tới Diệp Viễn tại Vương gia hoành hoang. Không nghĩ tới, hắn thật làm được. Lương Uyển như vô pháp mở miệng nói chuyện, là bởi vì trong cơ thể nàng thiếu sót một bộ phận thiên đạo. Muốn bù đắp bộ phận này thiên đạo, liền cần bổ linh đan. Cái này đạo uẩn đan công hiệu, thì là có thể giúp Lương Uyển như đột phá thần đạo. Tại tiên lâm thế giới, mọi người muốn đột phá thần đạo, nhất định phải đem tâm cảnh tu luyện tới thiên nhân hợp nhất đại viên mãn. Bởi vì muốn đột phá thần đạo, yêu cầu tâm cảnh tới phối hợp tinh khí thần ba đạo. Mà thông thiên giới các cường giả, nhưng là có thể đủ thần đan để đạt tới loại này công hiệu. Cho nên dụng thần đan đến giúp đỡ võ giả đột phá thần đạo. Cái này ở thông thiên giới không coi là cái gì. Chỉ là, cái này đạo uẩn đan độ khó luyện chế cực cao. Bình thường một sao đan thần, thật đúng là luyện chế không ra. Mặc dù thật luyện chế được, giá cả cũng không phải một người phàm tục có thể tiêu phí lên được. Lúc trước Diệp Viễn đối lấy Vương Lăng Ba nói, chẳng những muốn cởi bỏ Trậm Vũ Thiên dạ độc, còn muốn cho Lương Uyển như mở miệng nói chuyện, để cho nàng đặt chân thần đạo. Bây giờ, toàn bộ thực hiện, không biết Vương Lăng Ba biết được tin tức này, lại là một loại gì cảm thụ. Đêm đó, một đạo hắc ảnh trong bóng đêm lóe một cái rồi biến mất. Tiến nhập Vương gia phủ đệ, Vương Lăng Ba trước mặt, là quần áo trang phục hắc y nhân. Đối với hắc y nhân xuất hiện, Vương Lăng Ba cũng không ngoài ý. Ngươi đến, chẳng lẽ Vạn Bảo Lâu có cái gì mới hướng đi? Vương Lăng Ba nhàn nhạt mở miệng nói. Hắc y nhân che mặt, căn bản thấy không rõ dung mạo. Diệp Viễn xuất quan, hắc y nhân nói. Vương Lăng Ba lông mi dương lên, khóe miệng hiện lên lau một cái nụ cười quỷ dị, nói, tiểu tử này rốt cục bế quan, hắn làm cho ta Vương gia sỉ nhục, lần này nhất định phải hào hào với hắn tính một chút. Ha ha, hắn thần hải phục hồi như cũ. Hắc y nhân ý vị thâm trường nói. Vương Lăng Ba toàn thân chấn động, nhìn về phía hắc y nhân ánh mắt vô cùng rung động. Tin tức này đối hắn mà nói, quả thực như là tai họa đột ngột. Hắn thật luyện chế ra một sao thiên văn đan. Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Vương Lăng Ba thất thanh nói. Hắc y nhân ánh mắt sáng quắc nói. Lão phu có cần phải lừa ngươi sao? Hắn chẳng những luyện chế ra một sao thiên văn đan, còn luyện chế ra bổ linh đan cùng đạo uẩn đan. Hắc, có phải hay không cảm thấy trên mặt nóng bỏng? Vương Lăng Ba hai mắt trợn tròn xoe, hắn bị hắc y nhân mang đến tin tức lôi được trong trái ngoài mềm. Chính như hắc y nhân nói, trên mặt hắn chân hỏa cay cay. 10 năm trước Diệp Viễn cứu hồi Lương Uyển Như, một cái tát kia bỏ rơi liền vô cùng vang dội. 10 năm sau, Diệp Viễn còn luyện chế ra bổ linh đan cùng đạo uẩn đan, đem trước đây lời thề toàn bộ thực hiện. Trên mặt hắn có thể không nóng bỏng sao? Hồi lâu hắn mới tiêu hóa tin tức này, mục quang lãnh lệ nhìn về phía hắc y nhân nói, ngươi lần này tới, hẳn không phải là dỗi rãnh không có việc gì, cố ý tới chào phúng ta đi. Hắc y nhân cười hắc hắc nói, dĩ nhiên không phải, Diệp Viễn hắn, muốn đi Âm Phong quật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.